Kình Thiên Kiếm Đế, chương 158, bốn cái nữ tử, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi mang theo lạnh lạnh sát ý nhìn lấy Lâm Bạch vượt qua, vô ý thức sờ sờ cánh tay mình. Nguyên bản tại Linh Tê Thành trong khảo hạch Lâm Bạch chém xuống một kiếm Lâm Tử Nhi cánh tay, có thể làm nàng bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung về sau, sư phụ hắn hao tổn tâm cơ vì nàng tìm được một cái tay mới cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa cánh tay này, có vẻ như 10 phần cổ quái. Rất ngắn nửa năm không thấy, Lâm Tử Nhi chẳng những tiếp nối một cái tay mới cánh tay, liền tu vi đều đột phá đến địa võ cảnh cửu trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên cấp võ hồn quả nhiên không phải hư danh. Bực này tu luyện tốc độ thậm chí ngay cả Lâm Bạch cũng không có đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng bình thường, Lâm Tử Nhi bái tại thần võ thập vương môn hạ tập Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu tài nguyên tu luyện, lúc này mới đem Lâm Tử Nhi tu vi, ngạnh sinh sinh đẩy tới địa võ cảnh cửu trọng. Nếu như Lâm Bạch có Lâm Tử Nhi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, phỏng chừng bây giờ Lâm Bạch đều đã thiên võ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ tỷ, là Lâm Bạch ca ca. Ta nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác phương hướng, thần võ quốc hoàng thất nhân mã, tại tầng tầng áo giáp tướng sĩ trong vòng vây, hai cái bạch y nữ tử thình lình đứng thẳng. Hai cái này bạch y nữ tử, một cái ôn huyền hiền thục yêu nhã phóng khoáng. Một cái hoạt bát đáng yêu, một cách tinh quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này bất ngờ chính là trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên. Tỷ tỷ, Lâm Bạch ca ca thật không có chết. Bạch Chỉ Diên hài lòng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ Diên, Lâm Bạch giết Lý Vân Toan, Thượng Điền, Từ Giang thắng sự tình, ngươi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc tới, nếu không sẽ cho Lâm Bạch rước lấy thiên đại phiền phức. Bạch Tiêu Tiêu nhắc nhở đối Bạch Chỉ Diên nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Biết rõ tỉ tỉ chuyện này từ hồi Hoàng Cung bắt đầu, ngươi vẫn nói một mực nói, lỗ tai ta đều nghe ra cái kén. Tốt tỉ tỉ chúng ta đi tìm Lâm Bạch ca ca đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Chỉ Diên vẻ mặt lấy lòng cười nói. Tốt, nhờ có hắn kinh thiên nhất kiếm ta mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, cũng nên đi cảm tạ một chút hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, hướng về Lâm Bạch phương hướng đi tới. Thuận đi mà đến áo giáp tướng sĩ, lập tức theo sát bảo hộ Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Diệp Túc Tâm mang theo thần minh võ giả, Lâm Tử Nhi mang theo Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, nhao nhao tới gần Lâm Bạch. Lý Kiếm Tinh, Khổng Phương, Vương Hạo, Tôn Càn cùng sở hữu kiếm minh võ giả đứng chung một chỗ trầm tư suy nghĩ lấy phải như thế nào tiến vào hộ sơn đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết đại trận này phải bao lâu mới có thể cởi ra. Có người nói tứ đại tông môn cùng hoàng thất trận pháp sư 7 ngày trước liền tập hợp, thật là cho tới bây giờ vẫn không có mở ra đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Tinh cùng Khổng Phương lẫn nhau ở giữa nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngươi trở về, có thể có cái gì thu hoạch? gocchuyenaudio.com. Lý Kiếm Tinh nhìn thấy Lâm Bạch trở về, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã tìm được tiến vào hộ sơn đại trận biện pháp, tại phía tây có một tòa ẩn nấp vách núi, bên dưới vách núi có phong thần tông ngày xưa võ giả thi cốt, trên có bọn hắn lưu lại đệ tử lệnh bài. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới hạch tâm võ giả lệnh bài, liền có thể tùy ý tiến vào phong thần tông sở hữu khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bình tĩnh thấp giọng nói rằng, nếu như Lâm Bạch nói lớn tiếng lời nói, sợ rằng sẽ bị người khác nghe thấy, đến lúc đó, bên dưới vách núi những lệnh bài kia, phỏng chừng lại đem dẫn phát là một trường ác đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật, Khổng Phương, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn đều là vẻ mặt kích động hỏi. Các ngươi chậm rãi đi theo ta, đừng có quá nhiều cử động, nếu bị người khác nhìn ra mánh khóe, chúng ta liền mất đi tiên cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nhắc nhở đến. Lúc này, Khổng Phương, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, dần dần thu liễm lại đi, vẫn như trước là có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ sắc mặt vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo kiếm minh võ giả, đi theo ta đi. Lâm Bạch nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm minh võ giả, đi theo ta. Khổng Phương thấp giọng đối sở hữu kiếm minh võ giả nói một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm Bạch mang theo một đám kiếm minh võ giả, xuyên qua biển người. Lâm Tử Nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi tới, đột nhiên nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn. Một cái thiếu nữ áo tím từ trong đám người dần dần đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nơi đây người ta tấp nập nhưng Lâm Bạch vẫn là liếc mắt liền nhận ra Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi vô cùng mỹ lệ, hoa sen mới nở, da thịt ngưng trọng, mặt có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, thân có xinh đẹp động nhân phong thái, bực này nữ tử, vô luận tại bao nhiêu người trong đám người, đều không thể phủ nàng khuynh thế mỹ tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, Lâm Tử Nhi cũng lần nữa nhìn thấy Lâm Bạch mỹ lệ trên gò má lộ ra một tia sát ý, khóe miệng buộc vòng quanh một tia thị huyết cười nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người ánh mắt ở giữa không chung đối chọi, nhất thời tẩy một trận tia lửa. Hoa tốt cô nương xinh đẹp a, giống như tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng nha, nàng là Thương Hải Vân Thiên Cung võ giả sao? Ha ha, nàng đang nhìn ta cũng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lâm Bạch trước mặt có một cái xấu không gì sánh được võ giả, cho rằng Lâm Tử Nhi là ở nhìn hắn, còn phong tao trêu Lưu Hải. Lâm Bạch làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Tinh nhìn thấy Lâm Bạch không động, nhất thời lên đây hỏi. Không có việc gì, gặp phải một cái cửu nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng quát lớn từ trên trời giáng xuống, uyển như sấm nổ. Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, một cái bạch y nữ tử vũ động lợi hại không gì sánh được một thanh kiếm sắc trong đám người, đối lấy Lâm Bạch bay xông lại. Diệp Túc Tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhận thấy được cái này một tia sát ý lạnh như băng, hồi thân định thần nhìn lại, Diệp Túc Tâm vô cùng phẫn nộ xông lại. Cocchuyenaudio.com Làm Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, sau lưng nàng vết thương mà bắt đầu mơ hồ làm đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại duyệt lại trong khảo nghiệm, Lâm Bạch một kiếm kia chém rách mở Diệp Túc Tâm mỹ lệ phía sau lưng, lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Lúc này lần nữa nhìn thấy Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm trong lòng sát ý lần nữa vô pháp ngăn chặn, trực tiếp giơ cao kiếm xông đến như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lâm Bạch dám cùng thần minh làm địch, ngươi quả thực muốn chết. Một bên, Trương Quần lập tức cùng một đám thần minh võ giả đuổi theo, nhìn thấy Diệp Túc Tâm đã xuất thủ, nhất thời lạnh giọng châm chọc nói. Là thần minh võ giả, anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Phương thấy một lần, nhất thời kinh hô một tiếng. Kiếm minh võ giả chuẩn bị nghênh chiến. Không, Khổng Phương sư huynh, chúng ta chuyến này chủ yếu mục là phong thần tông di tích, không phải cùng thần minh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người mang kiếm minh võ giả, đi bên dưới vách núi tìm lệnh bài đi, nhớ kỹ tốt nhất có thể tìm tới hạch tâm võ giả lệnh bài, nếu như tìm không được nội môn cũng có thể. Lâm Bạch nhắc nhở đến, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy còn ngươi, Lâm Bạch, Khổng Phương lo lắng hô, bọn hắn mục tiêu là ta, đừng lo lắng, ta tự có biện pháp thoát thân. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Phương suy nghĩ một chút nói rằng, vậy thì tốt, chúng ta đi trước tìm lệnh bài, ngươi mau sớm thoát thân. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Phương mang theo kiếm minh võ giả, nhanh chóng vượt qua dòng người thẳng đến vách núi mà đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.